Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Meredith dĩ nhiên đến tìm hắn, này ngược lại là để Diệp Thiên Hồ thật tò mò, còn đối phương làm sao biết hắn đã trở về, không cần nghĩ liền biết, khẳng định là Red Queen, là Vibranium. Nhóm đầu tiên Vibranium khoáng bị mang về sau, ta nói cho Meredith nữ sĩ, nàng quãng thời gian trước vẫn ở trình để ý đến chúng ta bản thân quản lý tài nguyên. Vô dụng Diệp Thiên Hồ đi hỏi, Red Queen chủ động nói tới trải qua, vốn là Meredith nữ sĩ khi đó liền chuẩn bị tới được. Chỉ là có chút sự tình trì hoãn một hồi, hơn nữa nàng trước nói cho ta. Ở sau khi ngươi trở lại, liền ngay lập tức thông báo nàng, phía sau chuế hai cái đuôi nhỏ, Diệp Thiên Hồ hướng về phòng thí nghiệm sinh hóa bên ngoài đi đến. Hỏi, Red Queen, cùng Meredith làm việc với nhau cảm giác thế nào? Khoảng thời gian này, ta vẫn ở phụ trợ nàng công tác, Meredith nữ sĩ ở quản lý phương diện tài năng làm người khác sâu ấn tượng. Lại nói, này thật giống mới là Red Queen bản chức công tác, phụ trợ quản lý, nghe tới, các ngươi ở chung rất vui vẻ. Diệp Thiên Hồ nói một câu, đúng, Red Queen cùng sau lưng hắn, chỉ trỏ cằm, sau đó chần chờ một chút, nói rằng, chỉ là, chủ nhân của ta, tại sao ta cảm giác, cùng Meredith nữ sĩ so với, ta cảm giác nàng càng như là một cái người máy đây. Nghe Red Queen nói như vậy, Diệp Thiên Hồ nhưng không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Meredith A, đã từng trải qua còn có thật mạnh tính tình, làm cho nàng đều là đem mình sống được như là một cái người máy như thế. Xem ra, coi như là cùng Diệp Thiên Hồ đi tới thế giới mới. Tính cách cũng không có thay đổi, có điều có thể làm cho Red Queen như vậy chân chính trí năng sinh mệnh cũng không nhịn được nhổ nước bọt, Meredith càng như là cái người máy, còn đúng là một chuyện rất thú vị tình. Đối với này, được rồi, Diệp Thiên Hồ cũng không biện pháp gì, chỉ có thể đối với Red Queen nói rằng, người chậm rãi gặp quen thuộc, đi tới ngoài phòng thí nghiệm diện, Red White Queen chủ động biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ ở đây chờ một hồi sau khi, liền nhìn thấy giữa bầu trời cái kia điểm đen nhỏ. Theo đối phương nhanh chóng tới gần, điểm đen từ từ hiển lộ ra một chiếc màu đen máy bay trực thăng hình dạng. Rất nhanh máy bay trực thăng vững vàng mà rơi vào phòng thí nghiệm phía trước trên quảng trường. Cabin bị từ bên trong mở ra, mặc một bộ màu nâu nhạt áo dài gió Meredith từ bên trong đi ra. Cất bước trong lúc đó, cặp kia cái bọc ở bó sát người quần bên trong chân dài to đều là như vậy dễ thấy. Tuy nhiên đã không chỉ một lần mà thưởng thức quá, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Sau đó mới nghênh đón, cùng Meredith ôm ấp lại, mang theo vài phần chuyện cười ngữ khí nói rằng, người người thật bận rộn này rốt cục cam lòng đến xem ta. Meredith nhưng là giật giật mũi, mỹ lệ con mắt mị một hồi, cười lạnh nói, ta thế nào cảm giác, ngươi không một chút nào thiếu hụt nữ nhân làm bạn. Peggy Carter, Diệp Thiên Hồ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Meredith dĩ nhiên lập tức liền nói ra tên Peggy. Có chút lúng túng vuốt vuốt cái mũi, nói, có như thế rõ ràng sao? À, ngươi lại vẫn sẽ cảm thấy lúng túng. Meredith cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Lạnh nhạt nói, Red Queen nói cho ta, ngươi đi tới Captain America thế giới, lấy ngươi tính cách, không đem Peggy Carter bắt mới thật sự kỳ quái đây. Dừng lại mấy giây, Meredith ngữ khí như thường mà nói rằng, ta mới vừa từ Australia trở về. Diệp Thiên Hồ lập tức một loại cảm giác không ổn dâng lên. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe đến Meredith tiếp tục nói, ta gặp được Alice cùng Jill, ta phải nói ngươi phẩm vị thật là khá sao. Ngươi tùy ý ba, Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói rằng, chí ít, không đánh tới đến hắn liền hài lòng. Có điều, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Meredith làm sao sẽ tìm tới Alice các nàng nơi nào đây? Nhìn ra hắn nghi hoặc, Meredith nói rằng, có đoạn thời gian tẻ nhạt, ta nhìn rất nhiều phim, tỉ như Resident Evil, a, thật là có hứng thú, chính là thế giới này sự tình. Được rồi, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên có chút hối hận rồi, hay là không nên đem trong kho tài liệu hết thảy điện ảnh đều mở ra cho Meredith. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi đi, có điều, hiển nhiên không xuất hiện loạn gì, nếu không thì Red Queen khẳng định ngay lập tức liền thông báo hắn, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Này còn chưa là kết thúc. Tiến vào phòng thí nghiệm sinh hóa thời điểm, Meredith lần thứ hai nói rằng, ở đi Australia trước, ta ở châu Âu thời điểm, còn gặp phải một người phụ nữ, cũng không thể nói là người đi. Nghiêm chỉnh mà nói, là một cái rất đẹp Dracula, để ta cũng có chút động tâm. Selin không thể nghi ngờ, Diệp Thiên Hồ tự giận mình mà nói rằng, cho nên nói, ngươi khoảng thời gian này, chính là ở làm những chuyện này sao? Tất nhiên là không, đó chỉ là ta công tác sau khi tiêu khiển. Meredith liếc hắn một cái, nói, may là ở Prometheus hào trên thời điểm, ta liền biết ngươi là tên khốn kiếp, gần nhất nhìn thấy các nàng. Ngoại trừ chứng minh ngươi quả nhiên là tên khốn kiếp ở ngoài, tựa hồ cũng không có để ta cảm thấy quá mức bất ngờ. Đây là một khiến người ta cảm thấy rất lúng túng đề tài. May là chúng ta nữ vương đại nhân chủ động rời đi đề tài hỏi Captain America thế giới sự tình. Lúc này mới để Diệp Thiên Hồ đưa một cái khí, sau đó cho nàng nói tới ở thế giới kia trải qua. Đối với hắn từ Wakanda lấy đi lượng lớn Vibranium còn có tâm hình thảo sự tình, Meredith không có bất kỳ không khỏe, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Trên thực tế, nghe Diệp Thiên Hồ nói xong Wakanda sự tình, nàng trái lại có chút oán giận Diệp Thiên Hồ làm việc có quá nhiều lo lắng. Vibranium, tâm hình thảo, như vậy quý giá tài nguyên, đã có năng lực liền ứng cho toàn bộ tìm cạo sạch sẽ a. Nếu ngươi ở nơi đó lưu lại 13 cái người nhân bản, chỉ là đem bọn họ bao bọc ở trong mộng đẹp diện, thực sự là lãng phí tài nguyên. Ngồi ở trên một cái ghế, Meredith vểnh chân, nói với Diệp Thiên Hồ, bọn họ là một bút rất có giá trị tài nguyên. Thời gian mấy chục năm, chỉ cần sử dụng thỏa đáng. Nhưng ngươi lần thứ hai trở lại thế giới kia thời điểm, bọn họ đủ để vì ngươi thành lập một cái thế lực mạnh mẽ hoặc là tập đoàn tài chính. Diệp Thiên Hồ nói, đây là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc, thời gian mấy chục năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Coi như là người nhân bản, bọn họ cũng có rất lớn có thể sẽ mất khống chế. Cái kia ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Meredith không tỏ rõ ý kiến địa ân hừ một tiếng. Hỏi, ngươi kế hoạch kế tiếp là cái gì? Nhân bản sao? Đó là kế hoạch một trong. Ta hiện tại muốn làm là thưởng thức một hồi tâm hình thảo mùi vị. Diệp Thiên Hồ cười nói, lấy ra một viên tâm hình thảo trái cây, đưa cho Meredith, chính là cái này con vật nhỏ. Có hứng thú thưởng thức một chút không? Meredith ở đầu ngón tay đem chơi một chút cái này tỏa ra hào quang màu tím con vật nhỏ. Lập tức ném cho Diệp Thiên Hồ. Nói, nếu như ngươi ăn không có vấn đề, ta không ngại ăn một viên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.